Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 02, dạy bảo. Converter, đã kêu sáng sớm hôm sau, Lôi Khiếu Sơn một chỗ sơn phong bên cạnh, Tần Vân nhìn xem chính mình ngoại tôn nữ, cười nói, Ngọc La, ngươi không phải đạt tới nửa bước kim tiên cảnh a? Đưa người hiện nay lợi hại nhất kiếm thuật thi triển đi ra. Nhi tử Mạch Hoan cùng nữ nhi Tần Y đều có kiếm thuật phương diện thiên phú, bây giờ đều là thiên tiên lục trọng thiên cảnh, kỳ thật đã tính rất tốt. Trong Bích Du cung tương đối bình thường, các đệ tử cũng liền tiêu chuẩn này, cũng có thể chiếm lĩnh một tòa tiểu thế giới xưng vương xưng bá. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ tam giới liền rất bình thường. Đối với cái này, Tần Vân không còn biện pháp nào. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể từ từ bồi dưỡng Hoan Nhi cùng Y. Về phần hiện nay, hay là bồi dưỡng Ngọc La đi. Vâng, ông ngoại. Tần Ngọc La một thân ấm bạch y bào, vung tay lên, hoa nàng trong tay áo lập tức có 7 thanh phi kiếm bay ra. 7 thanh phi kiếm sắc bén vô địch, đồng dạng cũng mang theo linh động, ở giữa không trung tự nhiên hình thành kiếm trận, bắt đầu diễn luyện rất nhiều chiêu số, có thể là kiếm trận giết địch, có thể là kiếm trận mê hoặc địch nhân, có thể là kiếm trận hộ thân, kiếm khí tung hoành, chiêu số huyền diệu, đủ loại chiêu số để Tần Vân nhìn khẽ gật đầu. Khó trách để Ngọc Đỉnh chân nhân tâm động muốn thu đồ đệ. Chính mình ngoại tôn nữ này hoàn toàn chính xác trên kiếm đạo rất có thiên phú. Các kiếm tiên đều là thay nghén một ngụm bản mệnh phi kiếm. Ngộ càng nhiều là một thanh phi kiếm đối địch chi pháp. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng kiếm trận chi thuật bình thường đều yếu kém. Ngọc La không phải kiếm tiên, lại là tập trung tinh thần đi khống chế nhiều thanh phi kiếm. Nhiều thanh phi kiếm tại bầy trận phương diện lại là trời sinh chiếm cứ ưu thế. Tần Vân sáng tạo kiếm tiên nhất mạch còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên cũng không có để Tần Ngọc La học. Tại Yên Vũ kiếm tương đối đặc thù, trở thành tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo về sau, vừa rồi một hóa thành 3, có thể vậy cũng chỉ là 3 thanh phi kiếm bày trận. Ngọc La nàng lại là 7 thanh phi kiếm bày trận, thậm chí hoàn toàn có thể sử dụng càng nhiều phi kiếm. Tần Vân suy tư, nếu là dùng 7 thanh phi kiếm đến thi triển kiếm đạo của ta, lại nên như thế nào? Dạy bảo đệ tử chính là như vậy, lão sư tốt, vì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tần Ngọc La tự ý đồng thời ngự sử 7 thanh phi kiếm. Tần Vân liền phải suy nghĩ, làm sao để ngoại tôn nữ có thể tại vốn có trên đường đi được càng xa. Ông ngoại, ngươi thấy thế nào? Tần Ngọc La vẫy tay một cái, thu hồi 7 thanh phi kiếm, có chút hưng phấn nhìn xem Tần Vân. Đối với kiếm thuật nàng là thật có chút si mê, nếu không cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Trong nội tâm nàng sùng bái nhất chính là nàng ông ngoại Tần Vân. Hoàn thành, Tần Vân vẻn vẹn đứng ngoài quan sát, liền nhìn ra bộ kiếm trận này chi thuật có rất nhiều có thể hoàn thiện địa phương. Ngươi kiếm trận chi thuật này, ta cũng thi triển mấy lần, ngươi cẩn thận nhìn một cái. Nói Tần Vân vung tay lên, mịt mờ kiếm khí ngưng tụ thành 7 thanh phi kiếm. Đi! Tần Vân đồng dạng đang thi triển ngoại tôn nữ kiếm thuật. Một bên Tần Ngọc La nhìn nhìn không chuyển mắt, ngẫu nhiên lộ ra mê hoặc sắc, ngẫu nhiên lại kích động, ngẫu nhiên lại cắn răng, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm vào. Tần Vân liên tục thi triển 9 lần, mỗi một khắp đều có biến hóa, lần thứ 9 thời điểm, kiếm trận uy lực đều đạt tới so sánh đại năng cấp độ. Đợi đến tán đi kiếm khí, Tần Vân liền phát hiện ngoại tôn nữ của mình hoàn toàn đắm chìm tại trong suy tư. Vừa suy tư lĩnh hội này chính là nửa ngày. Ông ngoại, Tần Ngọc La cuối cùng tỉnh táo lại, nàng chỉ cảm thấy não hải có quá nhiều cảm ngộ, lòng tràn đầy kích động. Nhìn ra bao nhiêu? Tần Vân dò hỏi. Tần Ngọc La kích động nói, ông ngoại ngươi thi triển 9 lần. Lần thứ nhất liền cải biến ta trong kiếm trận chi thuật 3 khu. Lần thứ hai lại tiếp tục cải biến. Mỗi một khắp đều có cải biến. Quy lực cũng càng lúc càng lớn. Lần thứ 9 lúc, kiếm trận chi thuật đều có thể so sánh đại năng. Bởi vì có 9 tầng biến hóa rất nhỏ. Để Tần Ngọc La rõ ràng hơn nhận biết với bản thân thiếu hụt. Ông ngoại, người quá lợi hại, quá lợi hại. Tần Ngọc La kích động, xem hiểu là một chuyện, lĩnh ngộ là một chuyện khác. Tần Vân cười nói, trên giấy học được cuối cùng cảm giác cạn a. Đừng quá kích động, lấy Tần Vân kiếm đạo cảnh giới độ cao, mạnh như thác đổ tùy tiện sửa đổi một chút. Liền làm Tần Ngọc La kiếm trận chi thuật thoát thai hoán cốt. Tần Ngọc La kích động gật đầu, đại tự tại ma giới. Mặc rách dưới áo bào, rối tung tóc một vị lôi thôi nam tử tùy ý ngồi dựa tại một tòa núi hoang trên đỉnh núi trên tảng. Đá lớn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử mặc áo trắng này phảng phất cái này tam giới nữ tử xinh đẹp nhất. Nàng để trần bàn chân trắng nõn kia, đứng ở giữa không trung cười mỉm nhìn xem nam tử tóc lôi thôi rối tung này. Hắc Liên, đừng không có việc gì dùng thân nữ nhi của ngươi đi ra. Dụ hoặc không được ta, sẽ chỉ làm ta buồn nôn. Nam tử kia cau mày nói. 3 tuần, nữ tử áo trắng cười nói. Ta là có chuyện xin ngươi giúp một tay, mời ta hỗ trợ. 3 tuần nhướng mày, hắn chính là đã từng ma đạo người mạnh nhất. Đã từng Phật tổ Như Lai tử địch ma vương 3 tuần. Bất quá 3 tuần bây giờ cũng là điệu thấp đến cực hạn. Chuyện gì có thể để ngươi ma tổ không giữ thể diện đi cầu ta hỗ trợ? 3 tuần cười nhạo, ta cùng Trúc Dung làm cái giao dịch. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, chỉ cần ta đem tân hỏa hỏa chủng giao cho hắn, hắn liền đem hạt sen kia cho ta. Tân hỏa hỏa chủng giá trị không kịp nổi hạt sen kia đi. 3 tuần nói ra, nữ tử áo trắng gật đầu. Vâng, tân hỏa hỏa chủng mặc dù rất là chân quý, hoàn toàn chính xác so ra kém hạt sen kia. Thế nhưng là ta để huyết hải đi thả hắn ra. Hắn có thể từ tam nhận sơn thoát khốn mà ra. Cũng là thiếu ta một phần đại nhân quả. Thiếu ta đại nhân quả, ta yêu cầu hạt sen kia. Hắn liền chỉ nhắc tới ra một cái điều kiện. Dùng tân hỏa hỏa chủng đến đổi. Hắn cũng đã nói, cho ta 3000 năm thời gian. 3000 năm thời gian ta làm không được. Hắn liền đi tìm cái kia nhân tộc, toại nhân thị. Dùng hạt sen đi trao đổi. Nhân tộc cái kia toại nhân thị nhất định là mừng rỡ trao đổi. 3000 năm thời gian. Bây giờ đã qua 2000 năm. Nữ tử áo trắng nói ra. Ta muốn tận biện pháp. Có thể căn bản không có cách nào đạt được tân hỏa hỏa chủng. Toại nhân thị là nhân tộc tam hoàng một trong, hắn nhiều năm tâm huyết cũng chỉ là ngưng luyện ra một viên tân hỏa hỏa chủng. Ngươi muốn đem tới tay? 3 tuần cười nhạo, dùng hạt sen kia đi đổi. Nhân tộc tam hoàng từng cái vui lòng, có thể dùng biện pháp khác, nhân tộc tam hoàng cũng sẽ không để ý đến ngươi. Nữ tử áo trắng lắc đầu, ta biết, cho nên ta tạm thời không có ý định cùng nhân tộc tam hoàng làm giao dịch. Ta xin mời 3 tuần ngươi hỗ trợ, nghĩ biện pháp đem tới tay, luận đùa bỡn lòng người. Tâm ma lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ không bằng ngươi 3 tuần. Nữ tử áo trắng nhìn xem 3 tuần, 3 tuần không có lên tiếng. Phật môn người tu hành nhất sợ không phải tâm ma lão tổ, mà là hắn 3 tuần. Tâm ma lão tổ mới vẻn vẹn đỉnh tiêm tổ ma cấp độ. Hắn 3 tuần khống chế lục dục đại đạo, lại là bước vào đại đạo viên mãn quá lâu, thậm chí ẩn núp dài rằng giặc thời gian. Tam giới thế lực khắp nơi đều không rõ ràng bây giờ 3 tuần mạnh bao nhiêu. Coi như ngày nào đột phá đến thiên đạo cảnh, cũng coi như bình thường. Nhân tộc Tam Hoàng cũng không dễ chọc. Ngươi muốn ta xuất thủ, có thể bỏ ra cái giá gì? Ba Tuần liếc mắt mà tổ thân nữ nhi. Chỉ cần ngươi làm đến, ngươi vẫn muốn ba cây hoa kia toàn bộ cho ngươi. Nữ tử áo trắng nói, toàn bộ cho ta. Ba Tuần trong con ngươi thâm trầm kia ẩn ẩn sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta giúp ngươi, ta cho ngươi 800 năm thời gian. Trong 800 năm nếu là làm không được, ta cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Nữ tử áo trắng nói, yên tâm. Ba Tuần lạnh nhạt gật đầu. Nữ tử áo trắng cười cười liền thối lui. Thiên giới, Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ. Tần Vân đang dùng tâm dạy ngoại tôn nữ, thậm chí thử nghiệm lấy 7 thanh phi kiếm đến diễn dịch tự thân kiếm đạo. Hắn phát hiện hắn đã từng sáng tạo ra thất tinh bí thuật, ngược lại là thích hợp dung nhập thất kiếm kiếm trận, một dung hợp liền làm cho kiếm trận càng thêm biến ảo khó lường, uy lực lớn rất nhiều. Dùng để diễn dịch tự thân kiếm đạo lúc, đều để Tần Vân kiếm đạo sinh ra càng khó lường hơn hóa. Ngọc La, ta dạy cho ngươi cũng có 200 năm. Tần Vân đứng tại đỉnh núi nhìn xem ngoại tôn nữ, chung quanh sương mù lượn lờ, có chút thanh lãnh. Ngươi 200 năm này một mực tại trên núi tu hành, nhưng ta kiếm đạo bao dung thiên địa nhân, cũng cần ngươi tốt nhất nhìn xem thiên địa này, nhân gian này. Tần Vân nói ra, tiếp đó ta liền mang ngươi xuống núi, cùng nhau ở trong thiên hạ hành tẩu, cũng cùng nhau luyện kiếm. Vâng, Tần Ngọc La liền đáp, đi theo nhịn không được hỏi, ông ngoại, ngươi đã dạy ta đã lâu như vậy, có thể hay không chậm trễ ngươi tu hành? Không cần lo lắng, Tần Vân nói ra, từ khi đem thất tinh bí thuật dung nhập thất kiếm kiếm trận, nếm thử dung nhập tự thân kiếm đạo, Tần Vân đã ẩn ẩn cảm giác được biến hóa. Hắn có một loại cảm giác, tiếp tục nữa sẽ có thu hoạch. Lập tức, Tần Vân liền dẫn ngoại tôn nữ Tần Ngọc La xuống núi, bắt đầu ở trong thiên hạ hành tẩu, tập luyện kiếm thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.